tiểu tử này, Hướng Vinh bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ một tiếng, Minh Lâm, Lục Đạo, Cách Trương.